hocsachnói.com.vn mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi quyển sách Mẹ nghiêm khắc dạy con tự lập. Quy tắc ba mẹ khắc nghiệt số 9: Hãy khiến con thất bại một chút mỗi ngày. Công bằng mà nói thì chẳng cha mẹ nào khi bước vào cuộc sống có con và nuôi con mà lại mong thất bại cả. Những kỳ vọng của chúng ta quá lớn, những kế hoạch của chúng ta quá quan trọng, những ý định của chúng ta quá trong sáng, ít nhất là trong giai đoạn đầu của quá trình mang thai đứa con đầu lòng. Tôi không cho là không cha mẹ nào ngay từ đầu đã có những ý niệm thất bại trong tâm trí. Nhưng hãy trở lại với thời kỳ đầu tiên của lịch sử loài người, cái thời mà vấn đề sống con đã biến thành thứ gì đó mà ngay cả bậc tổ tiên xa xưa của chúng ta thậm chí không thể nhận ra đó là cách nuôi nấng con cái. Để kiểm chứng điều này, bạn không cần phải xem lại tất cả từ lịch sử loài người xa xưa cho đến những bậc tổ tiên không hoàn toàn chính trực của chúng ta, mà chỉ cần quay lại 2 hoặc 3 thế hệ trước để thấy được định nghĩa thành công hoặc thất bại trong việc nuôi dạy con cái đã đổi khác ghê gớm, khác đến tận gốc rễ như thế nào. Thế hệ ông bà tôi ra làm ví dụ, đối với họ, thành công thường là khi đứa trẻ sống qua được thời kỳ bắt đầu chập chững biết đi, còn những việc còn lại chỉ là chuyện nhỏ. Đây là một ví dụ cho quan điểm của tôi, ví dụ gói gọn trong một gia đình của bố tôi. Bố tôi ra đời trong năm 1936, ông bà sinh bố khi hai người mới ở tuổi 20 và bố tôi còn trên cả dễ thương. Nhưng ông bà tôi đã sống rất chật vật, họ sống trong một căn gác nhà của các cụ tôi cùng với các chị em của cụ ở tầng dưới. Tất cả những gì điển hình cho thời bấy giờ đó là một đại gia đình, một ngôi làng. Hồi nhỏ bố tôi thường xuyên bị ốm, khi đó người ta còn chưa phát minh ra thuốc kháng sinh. Vì thế, việc bố phải vượt qua căn bệnh viêm phổi đáng sợ khi đến tuổi đi học, chủ yếu là nhờ bà nội. Vô số ngọn nến được thắp sáng trong nhà thờ và những buổi cầu kinh nhân đức mẹ Caprini. Bác sĩ nhi khoa Skolnick, người xuất hiện ở khắp mọi nơi cũng có mặt, nhưng ông ấy cũng chẳng làm được gì đáng kể hơn bà nội và những chị em của bà. Chúng ta đang nói về thời kỳ mà ở đó, những chuyên gia không phải là vua. Sự thật là họ thường không giúp ích gì mấy, và dĩ nhiên cũng chẳng đáng tin cậy hơn so với bản năng, gia đình, khả năng phán đoán thông thường và niềm tin truyền thống và thực tiễn. Khi đã qua cơn hiểm nghèo, nếu không phải đi học, thì bố tôi sẽ ra ngoài chơi stickball ở bãi đất trống của nhà Brooklyn, tự do chạy nhảy trong khu phố quanh nhà, sang nhà cô để ăn những lát bánh mì phết bơ rắc đường. Ý tôi là một khi bố tôi đã biết đi và trông có vẻ khỏe mạnh, chỉ cần bố mặc đủ ấm, mặc dù trong suy nghĩ của bà nội, con bà và sau này là cháu bà chẳng bao giờ mặc đồ ấm, cư xử lễ phép, về nhà ăn cơm đúng giờ, thì ông luôn được đi chơi một mình. Đến lượt cô tôi, người cô nhỏ hơn bố tôi 4 tuổi, cũng vậy, cô được cho phép đi một mình cùng những lời cảnh báo nghiêm khắc. Là con gái, cô có ít tự do hơn bố tôi, nhưng đó là chuyện nằm trong cuốn sách khác. Ông bà tôi cũng có những kỳ vọng đối với con cái, nhưng phần thưởng là con cái đã sống sót qua thời thơ ấu, đã ăn mọi thứ ông bà đặt trước mặt, đã đi học và không cãi lại cha mẹ đã đối với các cháu mình. Tôi cho là họ cũng kỳ vọng như vậy, và họ nhanh chóng đạt được những kỳ vọng đó. Nhưng hãy thu nhanh tới năm 1950, đó là lần cuối bà nội tôi nhận ra bà mang thai. Người con bất ngờ của bà, người chú của tôi đã sinh ra vào thời kỳ bùng nổ trẻ sơ sinh. Đến lúc đó luật chơi đã thay đổi bởi vì thời đại đã thay đổi. Ông bà tôi đã già hơn và cũng dư dả hơn. Họ vừa mua một ngôi nhà nhỏ, bãi đất trống dùng để chơi stickball ở Brooklyn, đã được nâng cấp thành những bụi hoa hồng bên garage của Queens. Ông nội tôi có một công việc nhà nước ổn định và ngày nào ông cũng đổi cái bộ phớt mềm hoặc chiếc áo bành tô và tiêu một đồng 5 xu theo nghĩa đen để đi xe điện ngầm xuống Manhattan. Bà nội tôi thì ở nhà và càng ngày càng béo. Vào năm 1950, họ đã trở thành những người khác hoàn toàn so với chính họ vào những năm 1936. Tôi sẽ không nói bà nội tôi hành xử y hệt những bậc cha mẹ mà bạn thấy ngày nay. Có một lý do là thời đấy chưa ai sáng lập ra trung tâm Gimbal hết. Nhưng chắc chắn là can thiệp nhiều hơn và đầu tư nhiều hơn vào việc nuôi nấng đứa con thứ ba của mình. Không còn có chuyện bà bắt cậu con trai út của mình phải ăn bông cải xanh dù có vài con sâu trên đó. Cơm miệng và ăn đi protein đấy. Mà giờ là chuyện đảm bảo rằng chú tôi phải có sách để đọc, phải tiết kiệm tiền để nuôi chú học cao đẳng. Trong việc nuôi nấng con út của bà, có một số điều liên quan đến việc ông bà tôi đã làm những người làm cha mẹ từng trải, và người anh 14 tuổi cũng như người chị 17 tuổi đã có thể giúp đỡ ông bà để chăm sóc cho cậu em út. Điều này có nghĩa là bà nội tôi thay vì đi cầu nguyện trước đức mẹ Caprini và cố gắng chu cấp đủ bông cải xanh còn sâu bọ cho cả gia đình, đã có thể nghỉ ngơi và thật sự ít phải chú ý đến cậu con trai út của mình hơn. Bạn có thể bàn cãi rằng liệu chú tôi có bị làm hư không, nhưng có một điều khá rõ ràng rằng thái độ nuôi dạy con cái của ông bà tôi đã thay đổi. Đây không còn là vấn đề sinh tồn nữa, mà là chuyện ký thác vào chú tôi những hy vọng và ước mơ mà trước đây họ có lẽ không dám mơ tưởng đến. Hồi mới làm cha làm mẹ, ông bà tôi chỉ muốn con cái mình sống sót. Những cố gắng sau này của họ lại đều hướng tới việc muốn cậu con trai út thành đạt. Gần đây hơn, nói chung là trong thời thơ ấu của chúng ta, tiêu chuẩn để xác định thắng bại gần như là liệu tôi có thể tiễn ra cửa một đứa trẻ có nền tảng giáo dục cơ bản và năng lực làm điểm tựa cho chính nó khi mới 18 tuổi không? Đạt được điều đó, có một đứa trẻ với đủ tứ bộ phận và một trái tim khỏe mạnh, một đứa trẻ có thể tự nhào ra khỏi tổ ấm của mình trong khi bạn vẫn có cuộc sống riêng của mình. Bây giờ tôi sẽ không nói rằng ông bà tôi đã nuôi dạy bố tôi tốt hơn chú tôi, hay thậm chí ngược lại. Điều tôi muốn nói là từ những ý niệm mơ hồ về cách nuôi dạy tập trung vào đứa trẻ, không chỉ riêng vấn đề sống còn, mà còn cả những nhu cầu tình cảm, xã hội, giáo dục, tâm lý của nó nữa. Cái mà bà nội tôi đã trải nghiệm trong ca làm mẹ thứ ba, sự đổi thay đã tiến nhanh đến chóng mặt. Sự thay đổi đó tập trung hơn nữa vào đứa trẻ, có ý nghĩa là các bậc cha mẹ thấy khó chấp nhận ý nghĩ thất bại hơn. Và rằng đôi khi những thất bại này là những điều có lợi hơn cho con cái bạn. Việc nghĩ về sự thất bại và những mặt tốt của nó, ngay cả khi ban đầu, điều đó có vẻ kỳ dị khủng khiếp đối với bậc làm cha mẹ đầy thiện chí và khao khát ngày nay, đã giúp tôi phát triển nguyên tắc bà mẹ khắc nghiệt số 9, khiến con thất bại một chút mỗi ngày. Nuôi dạy con là điều quý giá. Cha mẹ nào chẳng yêu thương con mình, điều này quá hiển nhiên, và ai chẳng thấy con cái mình đáng quý. Tôi nhớ em họ tôi từng nói, khi một trong các cô con gái của cô ấy đang cực kỳ quấy nhiễu và cô ấy đang chật vật tìm ra cái may trong cái rủi, em có thể làm gì chứ? Con bé là điều quý giá nhất của em. Nhưng ngày nay con cái chúng ta chẳng hiểu sao có vẻ quý giá hơn hẳn ngày xưa. Chúng không đơn giản là quý theo kiểu ôi hai cái bắp đùi của đứa bé này thiệt đáng yêu. Thay vào đó chúng quý theo kiểu dù sao chúng vốn đã quá mỏng manh, quý hiếm. Đứa trẻ không chỉ là sự sống bạn mang tới ngôi nhà của mình và bạn có trách nhiệm cố hết sức nuôi dưỡng nó. Như tôi đã nhắc đến ở đầu cuốn sách, đứa trẻ bây giờ là một công trình to lớn của bạn. Trong khi trước kia chăm sóc con cái để chúng được sống quan trọng, ngày nay chăm sóc con cái là việc hết sức quan trọng bởi vì bọn trẻ chính là tấm gương phản chiếu của chúng ta và nhiệm vụ của chúng ta không hề đơn giản và chúng ta không thể thất bại. Điều đó đẩy chúng ta vào tình cảnh nào? Trong thế giới kỳ dị này chúng ta cảm thấy bị bắt ép làm mọi thứ, kể cả những việc làm cùng với hoặc làm vì con, trong sự nỗ lực muốn bọn trẻ dẫn trước số đông và bạn đứng ở top đầu các bậc cha mẹ xuất sắc. Không còn việc chỉ quan tâm đến chuyện sống còn và những nhu cầu cơ bản của bọn trẻ, bất kể định nghĩa của ông bà và cha mẹ bạn về việc nuôi dạy nên một người đàn ông hoặc một người phụ nữ tốt có thể là như thế nào. Thay vào đó, cần quan tâm đến việc cho chúng nghe nhạc Mozart từ khi còn trong bụng mẹ, chơi golf khi đang học mẫu giáo và học tiếng Pháp khi mới vào lớp 1. Ngoài những bài học và khóa học hay những thứ khác mà bạn có thể mua được, chẳng hiểu sao chúng ta luôn nhầm lẫn giữa sự thành công trong việc nuôi dạy con cái với những gì chúng ta làm cho con cái. Vì vậy chúng ta vẫn làm sandwich hoặc chuẩn bị bữa ăn nhẹ cho bọn trẻ mặc dù chúng có thể tự làm từ rất lâu. Chúng ta tự làm những việc trong nhà và những công việc bảo dưỡng sân vườn, bể bơi ngoài trời hoặc thuê người giúp việc thay vì dạy chúng cách dùng giải lau hoặc cái cào cỏ như tôi đã bàn đến trong chương 7. Và chúng ta ngồi xuống chơi những trò kiểu như Candyland thay vì yêu cầu chúng tìm ra cái gì đó để chơi một mình hoặc chơi với anh chị em hay bạn bè của chúng. Chúng ta muốn làm rất nhiều việc kiểu đó, nhưng chúng ta cũng thường xuyên cảm thấy bản thân mình phải làm chúng, bởi mất đi bất cứ việc gì đó nghĩa là thất bại. Quy tắc cơ bản là thế này, nếu việc gì đó chúng ta có thể làm hoặc có thể thử, đăng ký hay mua cho bọn trẻ để làm phong phú cuộc sống con cái, thì chúng ta nên làm. Bởi nếu bạn không làm, hoặc thử, mua, đăng ký, khoe nó và nhiệt tình với nó, bạn sẽ khiến con cái bạn thất bại, và điều đó đơn giản là không thể chấp nhận được. Vấn đề với cái quyết tâm không được thất bại đó là nó khiến các bậc cha mẹ khởi động cái vòng quay của chính mình rồi thở hổn hển khi cố sức để đuổi theo. Không ai muốn thừa nhận rằng việc chạy theo những khả năng có giúp chúng ta nuôi dưỡng và hoàn thiện bọn trẻ cũng như ở bên và làm gì đó cho chúng là việc bất khả thi. Các chương trình TV và video phong phú bạn có thể mua cho con bạn hay các khóa học dành cho trẻ mới biết đi bạn có thể đăng ký cho nó, đơn giản là càng ngày càng nhiều. Số lượng các khóa học, các môn thể thao và các hoạt động khác có thể cho con tham gia cũng sẽ không bao giờ ngừng tăng. Nhưng tệ hơn, áp lực không bao giờ dịu bớt. Việc tham gia khóa học mẹ và bé, đăng ký những khóa tập thể hình đắt đỏ cho trẻ mới tập đi hoặc lôi xình xịch đứa con đang tuổi ăn học của bạn đi từ trận đấu bóng đá đến buổi giảng bài về bóng rổ, đến lớp khiêu vũ kiểu Ireland, đến lớp dạy violon theo phương pháp của Suzuki thì có liên quan gì đến việc không được thất bại? Những thứ này chẳng phải đều là những thứ tốt đẹp sao? Và chẳng phải chúng thể hiện những cơ hội mà chính chúng ta đã không có sao? Một trong những mục tiêu của việc duy trì nòi giống là hoàn thiện giống nòi sau. Phải cho chúng những gì tốt đẹp hơn những gì chúng ta đã có chứ. Hẳn rồi, điểm khác biệt thời nay là cảm giác rằng bạn phải làm tất cả những gì có thể, thậm chí hơn cả những gì bạn có thể làm một cách hợp lý. Sự đánh mất giá trị của những công việc thường ngày mà các bậc cha mẹ chúng ta một cách tự nhiên và dễ dàng nhằm hoàn thiện danh mục những việc cha mẹ chúng ta đã làm và sẵn lòng làm cho chúng ta. Điểm khác biệt thời nay là việc không coi trọng các khóa học mẹ và bé, hoặc cho phép con có những buổi chiều không tham gia hoạt động ngoại khóa nào cả, không phải là những lựa chọn mang tính cá nhân hoặc gia đình, hoặc thậm chí là có liên quan đến kinh tế, mà chẳng hiểu sao thay vào đó là những lựa chọn có vẻ sai lầm. Những việc phải làm này đang khiến các bậc cha mẹ phát điên lên, mặc dù nhiều người trong chúng ta không nhất thiết phải nhận ra tại sao. Thật là thiếu suy nghĩ khi đưa ra ý kiến rằng việc tập hợp 10 bà mẹ cùng con cái họ đến và dán các hình tròn bằng giấy lại với nhau để tạo thành hình người tuyết, cũng như việc lắc chì sẽ khiến cho con cái họ có lợi thế. Thậm chí là sai lầm khi đưa ra ý kiến rằng việc không dán những mẫu giấy tròn đó và lắc lư mấy cái chì kia sẽ dán lên mặt bạn cái mác là bà mẹ tôi. Trước khi nói về khoa học mẹ và bé, thú thật là tôi không định gay gắt chỉ trích nó. Hãy bắt đầu với cái ý tưởng rằng bạn không bao giờ được để đứa con còn ẩm ngửa ở một mình và nhìn chằm chằm vào cái gì đó trong khi bạn đang rửa bát đĩa, hoặc bạn không bao giờ được để đứa con chưa biết đi, hoặc bạn ngồi dựa vào cái ghế gật gù của nó, hoặc ngồi trên cái chăn dưới sàn nhà trong khi bạn đang tập cơ bụng hoặc đọc một tờ tạp chí, bởi vì đó là một sự thất bại cực kỳ lớn. Làm con thất bại không phải là ý của tôi. Trước khi bạn nghĩ rằng bà mẹ nghiêm khắc này đã tự nghĩ ra ý tưởng khiến con thất bại một chút mỗi ngày, hãy để tôi giúp bạn hiểu rõ về việc ai đã tạo nên bước nhảy vọt đó. Hãy trở về quá khứ và xem xét những tư tưởng của nhà tâm lý học quá cố người Anh Winnicott. Vào lần đầu tiên tôi biết đến ông ta, tôi đã khám phá ra rằng ông chính là người đã đưa ra khái niệm bà mẹ đủ tốt. Vì vậy ngay lập tức tôi đã thấy hơi phải lòng ông. Winnicott cũng đã nói những thất bại vùng vặt không chỉ có lợi cho con cái bạn, mà chúng còn thực sự là bí quyết then chốt giúp việc nuôi dạy con nên những đứa trẻ khỏe mạnh về tinh thần. Tôi gần như đồng tình với quan điểm của tiến sĩ Winnicott cách đây 2 năm khi tôi phỏng vấn chuyên gia phát triển trẻ em cho một bài báo tôi đang viết. Cuộc phỏng vấn không phải là về ông ấy, nhưng vị chuyên gia này đã nói hãy khiến con bạn thất bại một chút mỗi ngày để minh họa cho một quan điểm khác. Và ngay lập tức đầu óc tôi chợt lóe sáng, tôi tắt điện thoại viết bài báo đang được bàn luận đó và ngồi xuống nghĩ về việc khiến con thất bại một chút mỗi ngày. Quan điểm của Winnicott không phải nói các bà mẹ hoặc các ông bố nên lơ là chuyện ăn cơm, áo mặc, chỗ ở, hay nói cách khác, chuyện nuôi dưỡng con cái của họ. Sự thật ông ấy là người đề xướng nổi tiếng, như tôi sẽ giải thích ngay đây, cho ý tưởng liên tục đáp lại không ít thì nhiều những nhu cầu của trẻ sơ sinh. Ý của ông ấy là khi chúng ta cuống cuồng chạy đến bên đứa con đang quấy khóc, vào thời điểm đó không còn quá cần sự giúp đỡ của người khác nữa, chúng ta đã lẫn lộn cái thói quen tốt đẹp này hoặc sự thành công này với nỗi sợ thất bại. Điều mà Winnicott đang nói là những thất bại nhỏ nhỏ, những thời điểm mà bạn giật mạnh cái thảm trải sàn dưới chân con bạn ra mà chỉ nhấc cái mép thảm lên một chút, những thất bại giúp con cái bạn buộc phải lớn lên, phải sử dụng trí thông minh của mình, phải học hỏi. Đó là khi bạn không làm việc gì đó cho con vào thời điểm thằng bé đang ở bước chuyển giao bắt đầu có khả năng làm việc đó. Thằng bé có thể tạo nên và củng cố các kết nối thần kinh cần thiết để học cách tự làm một mình. Mục đích của chuyện này không chỉ là thằng bé có thể làm được cái nó đang học, mà còn là cái cảm giác quan trọng hơn vô cùng. Cảm giác nó có thể làm được, cảm giác mình có năng lực, có quyền, tự trị và có bất cứ thứ gì đó của một đứa trẻ tương đương với một cái ưỡn ngực đầy tự hào bằng cách làm con thất bại liên tục mỗi ngày một chút. Bạn sẽ giúp não bộ của con phát triển theo nghĩa đen. Đây là cách nó tác động đến bộ não của con bạn. Khi đứa trẻ được sinh ra, nó cần được người chăm sóc chính dành gần như toàn bộ mối quan tâm cho nó. Winnicott đã nói rằng trong giai đoạn sơ sinh, có một sợi dây vô hình kết nối giữa trẻ sơ sinh và mẹ. Đó đơn giản là sự kết nối dinh dưỡng giữa hai mẹ con. Điều đó thật đáng yêu làm sao. Nhưng ông ấy cũng nói kỹ hơn về việc một bà mẹ đủ tốt khi thấy con đòi hỏi cái gì đó, đứa trẻ quấy khóc, phải bằng trực giác nhận ra rằng lúc nào nên từ từ thong thả chờ đợi đôi chút trước khi đáp lại nhu cầu ăn uống tương tác ôm ấp của nó. Không, đừng bỏ rơi một đứa trẻ đang khóc không ngừng nghỉ trong củi hay khổ sở ngồi trong cái bỉm bẩn thỉu. Thay vào đó, bạn phải phân biệt liệu đứa trẻ có thể đối phó với việc chờ đợi chỉ một hoặc hai giây và dần dần tăng thời gian ấy lên hay không trước khi bế nó lên. Trong một phần tỷ giây đó, khi đứa trẻ phải đương đầu và đối phó với sự khó chịu, hãy nhớ trong khoảng thời gian ngắn ngủi như thế, nó hiếm khi thành vấn đề lớn được. Nó đang học được rằng nó có khả năng. Chỉ với một phần tỷ giây mỗi lần thôi, đứa trẻ cũng hiểu rằng những nhu cầu của nó sẽ được đáp ứng. Nó hiểu điều đó bởi vì ngay từ đầu mẹ nó đã ở bên nó với cặp vú đầy sữa cùng vòng tay ấm áp và mùi thơm mê say đối với đứa trẻ. Trong một phần tỉa dây sẽ dần tăng lên từng chút một này, đứa trẻ không bao giờ quên rằng mẹ luôn ở đây và chắc chắn nó không bao giờ hết hy vọng vào những nhu cầu của nó được đáp ứng. Nhưng nó cũng học được rằng có vô số việc nó có thể làm để lấp đầy sự hụt hẫng của mình trong khoảng thời gian chờ đợi đó. Đứa trẻ học được rằng nó có trí thông minh và có những ranh giới ngăn cách nó với người lớn, người sinh ra nó. Nó học được mình là ai và hãy nhớ rằng mặc dù Winnicott dành phần lớn thời gian và tâm sức của mình để nghiên cứu cặp mẹ và con trong học thuyết này, theo cái cách tôi nghĩ về nó, mối quan hệ này càng bền chặt trong suốt cuộc đời của một đứa trẻ, và tất nhiên đối với các ông bố cũng vậy. Được rồi, hãy đánh thức chúng ta dậy và rời khỏi cái giường cũ kỹ đầy bụi đó và nghĩ về những thất bại nho nhỏ có thể có ý nghĩa đối với con cái chúng ta khi chúng lớn lên. Trong thực tế, những thất bại nho nhỏ ấy là gì? Chúng ta không phải đang nói về việc để con bạn trong chiếc xe ô tô bị khóa và chẳng bao giờ buồn đưa nó ra ngoài ánh nắng. Những thất bại nho nhỏ, những thứ khiến neuron thần kinh của trẻ được đốt cháy, hoan hỷ, là những việc rất đơn giản chúng ta vẫn làm hoặc có thể làm, nhưng chúng ta lùi lại phía sau và để con tự làm. Hãy nhớ lại tiếng cảnh báo bực tức chói tai và ngắn ngủi của chúng ta khi đứa trẻ lại gần xe ô tô. Con đứng gần cái xe đó quá rồi đấy, tránh xa cái xe đó ra. Đó cũng là một ví dụ minh họa đấy. Đừng che chở con bạn quá nhiều, hãy cho đứa trẻ một phút và xem chuyện gì sẽ xảy ra. Có lẽ nó có thể tự mình hiểu ra và quả là một mẹo hay, đúng không? Giả sử bạn đang cho đứa con mới 6 tháng tuổi nằm trong xe đẩy đi dạo và nó bắt đầu quấy khóc. Có lẽ thay vì ngay lập tức vén mui xe đẩy lên, hãy nghĩ gương mặt bạn mới nghiêm trọng làm sao, tất cả đều tập trung vào con bé, để cố gắng xoa dịu hoặc làm con bé phân tâm. Tốt hơn hết, bạn nên tiếp tục bước đi, có thể hát một đoạn nhạc nào đó, hoặc bảo con bé bình tĩnh và hãy quan sát đi. Có lẽ con bé sẽ nhận ra rằng, ngắm nhìn thế giới xung quanh, hay cảm nhận cơn gió nhẹ lướt qua mặt nó khi bạn để xe đi, cũng đủ làm nó phân tâm và thấy thú vị. Và thôi, không gào khóc nữa. Giả sử bạn đến đón cậu con trai 4 tuổi của mình ở nhà trẻ hoặc trường mẫu giáo. Thằng bé đang chật vật nhét tác phẩm nghệ thuật ngày hôm đó vào chiếc ba lô đang được đeo trên móc hay ngay phía dưới bảng tên của nó. Thằng bé hoàn toàn không nhận ra rằng việc này sẽ dễ dàng hơn nếu nó nhấc cái ba lô ra khỏi móc trước thay vì bước tới và làm thay con. Bạn hãy cho con một phút để tự mình giải quyết vấn đề. Chỉ đừng để đến khi tâm trạng thằng bé sụp đổ hoàn toàn. Bây giờ, hãy giả sử rằng cậu con trai 6 năm 9 tháng tuổi của bạn như con trai tôi đang gặp rắc rối với chuyện tập đi xe đạp. Bạn có vùng về chạy theo sau thằng bé và giữ chắc phía sau yên xe của nó không? Hẳn là có. Nhưng bạn làm thế trong bao lâu? Để con tự đi sẽ làm nảy sinh khả năng thất bại, chưa kể đến những cú ngã không mấy nghiêm trọng nữa. Nhưng điều đó cũng làm nên bệ phóng thành công, một thành công hoàn toàn là của nó. Và bây giờ, hãy giả sử rằng bạn có một cô con gái 12 tuổi vừa đi học về. Con bé đang cảm thấy chán nản kinh khủng. Và từ việc quan sát những ông bố bà mẹ có con đang học trung học, tôi biết điều này gần như là tình huống tất yếu. Bạn tìm hiểu được rằng có một buổi tiệc vào cuối tuần đó, nhưng con bé lại không được mời. Liệu bạn có bốc đồng đến ôm con bé và cho nó vài cái bánh cupcake, hoặc cầm điện thoại lên và gọi điện cho một bà mẹ khác để tìm hiểu tại sao lại thiếu giấy mời như vậy không? Những cái bánh cupcake là một cách hay, thường là vậy theo quan điểm của tôi. Còn cuộc điện thoại thì sao? Không giúp gì nhiều lắm. Tôi không định nói rằng con gái bạn sẽ thất bại nếu không được mời tới buổi tiệc, nhưng bằng cách nào đó con bé sẽ có cảm giác thất bại khi biết rằng lúc đó nó bị bỏ quên. Điều đó thật đáng buồn và cho đến khi chuyện này có vẻ trở nên tốt đẹp hơn, hoặc con bé tìm được những người bạn khác hay một bữa tiệc khác có mời nó tham dự, nó phải làm chủ được cảm giác buồn bã, thất bại đó. Và cuối cùng, hãy giả sử rằng cô con gái tuổi tin của bạn quên không báo cho bạn biết hạn đăng ký lớp học nhảy đã qua vào thứ bảy tuần trước. Liệu bạn có để con bé tự chịu trách nhiệm trước sai sót đó và không học nhảy nữa, hoặc không được học lớp nó muốn nữa không? Ai là người phải chịu trách nhiệm cho việc đã qua hạn đăng ký? Hoặc giả sử rằng con trai bạn đã làm hết sức cẩu thả một bài viết lịch sử hoặc một bài luận tiếng Anh. Khi bạn nhìn thấy bài viết đó vào buổi tối trước hạn nộp bài, liệu bạn có giúp con viết không? Nếu có, bạn sẽ giúp đến đâu? Bạn hiểu ý tôi phải không? Nếu bạn làm tất cả những điều này cho con bạn, Xoa dịu con bé bất cứ khi nào nó quấy khóc, lúc nào cũng nhấc ba lô lên hộ nó, hay là chạy theo, giữ đuôi xe đạp của nó quá lâu. Cố khắc phục mọi thứ từ những nỗi thất vọng ngoài xã hội cho đến những điều không may tại trường học, con bạn sẽ không bao giờ có cơ hội học được năng lực của nó bắt đầu có được từ đâu. Bạn cần phải để chúng thất bại bằng cách khiến chúng thất bại. Tất cả đều quá hợp lý đúng không? Tuy nhiên trong phần lớn quá trình nuôi dạy con cái, cảm xúc chi phối chúng ta hay có lẽ áp lực đồng đẳng chi phối chúng ta. Nhưng với các bậc cha mẹ ngày nay, chẳng dễ dàng mà cũng chẳng phải tự nhiên có thể đặt những quan điểm của Winnicott lên trước tâm trí. Thật khó để chấp nhận thất bại, càng khó hơn để làm điều này cùng niềm kiêu hãnh, và càng khó hơn nữa để có thể nhìn xuyên qua nỗi sợ thất bại, để thoáng thấy được những lợi ích của việc làm con thất bại. Những lợi ích này rất to lớn, dưới đây là những gì bạn nhận được từ việc làm con thất bại một chút mỗi ngày. Một đứa trẻ biết tìm ra cách tự dỗ mình ngủ lại lúc nửa đêm, bởi vì bạn có thể thức dậy rất nhiều lần một tối để ru con ngủ, dỗ dành và cho con bú. Nhưng bằng cách đó, nếu bạn tiếp tục làm thế, liệu bạn có mất tỉnh táo vì thiếu ngủ, và liệu có một đứa con đã qua thời kỳ phải mặc bỉm nhưng vẫn không thể tìm ra cách tự ngủ vào buổi tối? Tại sao thất bại lại tốt? Có thể tự ngủ không phải là cái gì đó mà những đứa trẻ sớm muộn gì cũng làm được, đó là một kỹ năng cần học. Đoán thử xem, ai phải dạy kỹ năng đó? Chính là bạn. Và đoán thử xem bạn phải làm thế nào? Đúng vậy, bạn đã biết rồi đấy. Một đứa trẻ thậm chí ngay cả khi đang vật lộn với cơn giận dữ vì phải xa mẹ, nhưng nó cũng hiểu rằng cô trong trẻ cũng rất tốt, và mẹ trở về sau đó. Bạn có thể tránh né không thuê người trông trẻ hay nhờ mẹ bạn trông đứa con nhỏ. Bạn sợ rằng nếu con bạn oa khóc khi bạn đang giao nó cho người khác và lập tức giằng lấy, ôm nó trở lại, khi đó bạn đang cho nó một ân huệ, con bé cần bạn chẳng phải sao? Nhưng thật ra điều bạn đang làm lại đang tước mất cơ hội để con được nhìn thấy cuộc sống trông ra sao khi nó nằm trong vòng tay bà ngoại, được biết thế nào là chơi đùa theo quan niệm của một người trông trẻ khác, hoặc được biết đến cảm giác vô cùng ngọt ngào khi được về bên bạn một lần nữa sau khoảng thời gian bạn vắng mặt. Tại sao thất bại lại tốt? Nó giúp đứa trẻ học được rằng nó có thể nhận được sự chăm sóc từ nhiều người và có thể sống khá tốt trong những khoảng thời gian thiếu bạn. Một đứa trẻ ở độ tuổi chập chững biết đi học được kỹ năng, chưa kể đến việc nó giành được niềm vui sướng to lớn và dài lâu tìm cách chơi gần bạn khi nó không được chơi với bạn. Hãy cứ sa xuống sàn khi con của bạn đang giơ một khối xếp hình hay một con búp bê lên cùng cái biểu môi dễ thương đã làm sai lòng bạn biết bao nhiêu lần, và nó sẽ không bao giờ tìm ra được 101 cách chơi với những món đồ chơi nó có bằng cách vận dụng trí tưởng tượng của mình. Nó cũng không bao giờ học được sự kiên nhẫn cần thiết trong khi đợi chờ bạn. Chỉ có vậy bạn cũng nhận ra thực tế việc nói "Không phải, bây giờ con yêu" sẽ chẳng gây ra bất cứ một tổn hại tâm lý dài lâu nào. Câu nói "Không phải bây giờ con yêu" nắm giữ sức mạnh to lớn đối với cả bạn và con bạn. Tại sao thất bại lại tốt? Con bạn có thể mài dũa khả năng sáng tạo cũng như là kỹ năng vui chơi, và đầu óc bạn chẳng còn bị vướng bận gì nữa. Tự do tư tưởng đối với cả bạn và con bạn là vô giá. Một đứa trẻ đến tuổi đi học mẫu giáo sẽ vui vẻ vẫy tay chào tạm biệt, hoặc như trường hợp của con trai tôi, hiếm khi để ý đến sự vắng mặt của bạn khi bạn đã rời đi, khi bạn đưa nó đến trường mẫu giáo. Đối với bà mẹ dồn quá nhiều tâm sức vào niềm hạnh phúc của con, thật khó mà không cảm thấy tự hào khi thấy con luôn nhằn nhẵn bám lấy mẹ lúc phải chia xa. Tôi cũng cảm thấy tội lỗi khi tôi là một bà mẹ muốn con cái công khai thể hiện tình yêu với mình. Tôi chỉ không thấy thích thú với việc nhận được tình yêu của nó qua hành động nức nở bám chặt lấy chân mẹ. Tại sao thất bại lại tốt? Chẳng phải đây là điều hiển nhiên sao? Con bạn nên nhanh chóng vui vẻ tới trường, chẳng phải vậy sao? Một đứa trẻ đến tuổi đi học, liệu nó có viết chữ N trông giống như chữ H hay không? Liệu nó có bị trừ mất một điểm trong bài kiểm tra chính tả không? Cho dù bạn có muốn chỉ cho con thấy cái lỗi chính tả đơn giản đó trước khi cô giáo chấm điểm để đảm bảo con bạn liên tục được 100 điểm trong tất cả các bài kiểm tra chính tả của lớp 1. Nhưng việc để thằng bé tự nhận ra lỗi là một kết quả tốt hơn hẳn những điểm số hoàn hảo. Tại sao thất bại lại tốt? Trong cuộc sống, những thứ tiểu tiết và tinh xảo thường chẳng được để tâm. Điều này đúng với cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Đức tính có trách nhiệm với công việc của chính mình nên sớm được hình thành. Câu hỏi về sự tự lập. Đến giờ chắc bạn cũng nhận ra rằng tôi đang thúc đẩy con sống tự lập. Nhưng tôi không bao giờ gợi ý niềm khao khát nuôi dạy nên những đứa trẻ tự lập, cũng đồng nhất với việc làm cho bọn trẻ cảm thấy được yêu thương. Hồi con trai lớn của tôi 7 tuổi, tôi đã có cuộc nói chuyện thú vị với nó. Lúc đó chúng tôi ở Florida, đang trên hành trình về nhà bố mẹ tôi vào kỳ nghỉ đông như mọi năm, có hai cậu con nhỏ hiếu động. Đồng nghĩa với việc chúng tôi phải dành ra rất nhiều thời gian để tìm kiếm những hoạt động thân thiện với trẻ em. Cuối cùng chúng tôi quyết định tới công viên hoang dã Lion Country Safari, và con trai tôi và tôi đã nói chuyện với nhau về một số loài rắn mà chúng tôi vừa nhìn thấy. Tôi phải nói rằng con trai lớn của tôi rất nhạy cảm, sâu sắc và hấp dẫn, đôi khi hấp dẫn đến đáng lo ngại. Tôi biết nhiều đứa trẻ dù không phải phần lớn, nhưng đa số chúng giàu cảm xúc, cởi mở, tự nhiên và rất chu đáo. Con trai tôi có khuynh hướng nhạy cảm tới mức cực đoan, và bạn phần nào sẽ thấy điều đó bây giờ. Lúc đó thằng bé đang ở giai đoạn bắt đầu đòi hỏi được có nhiều quyền riêng tư cũng như quyền tự quyết hơn, chưa kể đến đòi được chơi máy tính nhiều hơn. Ngoài ra là một đứa trẻ bình thường, thằng bé có khả năng và sẵn lòng kể liên tục về các loài động vật, và trong trường hợp của loài bò sát này, thằng bé đã sẵn sàng đương đầu. Nó hỏi tôi về bố mẹ của những con rắn này và tôi nhắc cho nó nhớ rằng rắn cũng như tất cả các loài bò sát không ở gần con của chúng. Con yêu, rắn mẹ đẻ trứng xong liền bỏ đi, khi trứng nở rắn con phải tự lớn lên. Những giọt nước mắt dâng đầy trong đôi mắt đứa con nhạy cảm của tôi, bởi vì nó không thể tưởng tượng nổi những chú rắn con phải tự chăm lo cho mình như thế nào. Nhưng con rắn sẽ rất sợ và cô đơn đúng không ạ? Mẹ có làm thế với chúng con không? Nói là vậy, nhưng khi tôi an ủi thằng bé, nó chợt tươi tỉnh hẳn lên khi nghĩ đến mặt tích cực của vấn đề. Nếu con là một con rắn, con có thể chơi máy tính bao lâu cũng được. Tôi ôm thằng bé vào lòng, từ chối không muốn nói rằng, dù sao nếu không có ngón tay hoặc một bộ não thông minh hơn, chú bò sát con này cũng chẳng có nhiều thời gian để làm bài thuyết trình PowerPoint hay tìm kiếm video Song Pop SquarePants trên YouTube. Ý tôi là tôi không định trở thành một bà mẹ bò sát, đẻ trứng và bò đi chỗ khác để cho con có thể tự lo liệu cho mình. Nhưng tôi cũng không muốn các con mình trở nên quá vô dụng, quá yếu ớt, đến nỗi cuộc sống thực trở nên đáng nặng đến cùng cực. Tại sao ngày nay có nhiều bậc cha mẹ ngày nay tin rằng làm hết mọi việc làm cho con thì mới là đúng đắn? Tại sao chúng ta lại phải đi đến văn phòng hiệu trưởng yêu cầu sửa điểm kiểm tra cho con, đòi phải được nằm trong diện hưởng chính sách đặc biệt? Tại sao chúng ta lại chơi mấy trò board game chán muốn chết đó? Ý tôi không phải là mọi lần chơi, mà là bất cứ khi nào bọn trẻ đòi hỏi hoặc bất cứ khi nào bạn không muốn chơi hay cần chơi. Tôi thật sự không thể nhớ nổi dù chỉ một lần bố mẹ tôi từng làm thế. Các trò chơi là của chúng tôi, những thứ cả gia đình tôi cùng làm với nhau không hề liên quan gì tới đồ chơi trẻ con hết. Điều đó không bao giờ có nghĩa là chúng tôi bị bố mẹ bỏ rơi. Nó thực sự là chuyện bình thường, thậm chí còn phù hợp hơn. Nếu chúng tôi chơi trò cuộc đời hay trò xin lỗi với bố mẹ, họ có thể phải nài nỉ chúng tôi chơi đúng luật, trong khi chị tôi và tôi hoặc bạn bè tôi thường xuyên sáng tạo ra những luật chơi mới, lắt léo sáng tạo để trò chơi thêm thú vị mỗi khi chơi cùng nhau. Ví dụ khi chúng tôi chơi trò cuộc đời, một trò chơi có những chiếc xe nhỏ được cắm đầy các que nhỏ màu xanh hoặc hồng tượng trưng cho trẻ em. Chúng tôi, hoặc là bác sĩ hoặc là luật sư có lương cao, không đời nào chúng tôi lại đồng ý cái nghề được in sẵn trên tấm thẻ mà bạn tưởng là chúng tôi sẽ nghe theo. Chúng tôi đã viết tương lai của chính mình lên trò chơi đó. Và tại sao không? Chúng tôi đang tự chơi cơ mà. Tất nhiên chuyện này không chỉ là về những trò board game. Tại sao chúng ta không để con vấp ngã và thất bại? Và tại sao chúng ta lại quên mất rằng việc để chúng vấp ngã và thất bại cũng cho phép chúng học cách không vấp ngã và lần tiếp theo? Vì vậy, hãy để con thất bại. Không quá nhiều, chỉ một chút thôi, mỗi ngày. Đó chính là công thức dẫn đến chờ chút thành công. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi xong quy tắc bà mẹ khắc nghiệt số 9. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi trên trang web khosachnói.com.vn quy tắc bà mẹ khắc nghiệt cuối cùng trong quyển sách Mẹ nghiêm khắc dạy con tự lập.